Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1001. Diệp Như Hề miếng cưỡng cười cười. Nói, cảm ơn chị Thu, cảm ơn tôi cái gì? Tôi còn chưa cảm ơn cô trước đó đã đứng ra bảo vệ tôi đâu. Diệp Như Hề có chút ngượng ngùng. Tôi chỉ nói sự thật. Trương Thu cười, nói, đúng vậy, cô không nói tôi cũng không biết. Cô hiểu biết về tôi như vậy. Nhưng mà Tiểu Hề, vừa rồi cô đã làm rất tốt. Tôi còn đang nghĩ xem cô sẽ ứng phó thế nào, không nghĩ tới lại trực tiếp đối mặt như thế. Nhưng mà để đối phó với loại người trực tiếp ra tay là thích hợp nhất. Chị Thu, Hạ Lan Hình sẽ không như thế dễ dàng từ bỏ như vậy. Cô ta sẽ tung chiêu xảo. Tôi không muốn để chuyện này ồn ào tới bà ngoại. Chuyện bảo vệ an ninh ở bệnh viện liền giao cho chị. Được, cứ giao cho tôi. Cũng đừng lo lắng. Tôi bảo đảm một con ruồi cũng không đi vào được. Cuối cùng cũng kiểm tra xong. Bệnh tình Hứa lão phu nhân tạm thời ổn định được. Nhưng sẽ tái phát vào lúc nào thì không thể nói trước. Diệp Như Hề vốn định ở bên cạnh bà. Nhưng bị bà ngoại đuổi ra ngoài. Cháu ở lại bệnh viện làm gì? Đi, để Trương Thụ mang cháu đi mua thêm mấy bộ quần áo. Cháu phải trang điểm lai tử tê. Còn nữa, trên mặt cháu chát thứ gì thế này? Diệp Như Hề ngoan ngoãn đứng bên cạnh nghe bà quở trách. Trong lòng tràn đầy an ủi. Ít nhất bà còn có thê quở trách cô. Cũng chứng minh tình trạng của bà ngoại tương đối ổn. Hứa lão phu nhân mắt thầy cháu ngoại nhà mình cười ngây ngô như vậy. Vừa tức giận vừa buồn cười, ngực tràn đầy chua xót. Đứa nhỏ này trước đó còn có năng lực đáp trả anh em họ Hà. Vừa ân đầu đã lộ ra nụ cười ngây ngô như vậy. Thật không biết là đơn thuần hay là trưởng thành rồi. Tóm lại là đứa nhỏ bà không yên tâm nhất. Thời gian còn lại của bà không nhiều lắm. Chuyện có thể làm. Có thê cho, tất cả phải dành cho đứa nhỏ này. Hứa lão phu nhân nhìn về phía Trương Thu, ánh mắt mang theo phân phó. Trương Thu theo lão phu nhân nhiều năm như thế, một ánh mắt là có thể hiểu ý tứ của bà. Khẽ gật đầu, nói, lão phu nhân, chúng tôi sẽ đi trước. Diệp Như Hề không muốn đi, nhưng bà ngoại và chị Thu đều đuổi cô đi. Đành phải không tình nguyện rời khỏi bệnh viện. Sau khi cô rời đi, Hứa lão phu nhân Vân luôn lộ ra tới tỉnh thần phần chán. Nháy mắt như bị siêu xuống, ngồi cũng không vững, lão quản gia bên cạnh lập tức lại đây đỡ bà năm xuống. Phu nhân, bà không nên cậy mạnh, rõ ràng ngay cả ngồi cũng rất khó khăn. Lão phu nhân nhắm mắt, suy yếu nói, nếu như tội không cố chống đỡ, đứa nhỏ Tiểu Hề kia chắc chắn sẽ khóc. Bà lừa tiểu thư như vậy, lỡ như, không có lỡ như, tôi biết thời gian của mình không nhiều lắm, không cần trần an tôi. Tuổi này rồi, tôi cũng sống đủ, hà tất còn phải làm phẫu thuật chịu khổ chứ. Làm phẫu thuật rất có thể sẽ chết trên bàn mỏ, lẻ loi, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không có. Sao phải vậy? Lão quản gia không thốt nổi một câu phản bác. Chỉ cảm thấy lỗ ân ngực nặng nề. Phu nhân, bà cát nhân tự có thiên tướng. Như thế nào sẽ? Ông ấy à, không cần an ủi tôi. Tôi còn có thể không rõ bệnh tình của mình sao? Người tôi không yên lòng nhất là Tiểu Hề. Cho nên tôi không thể làm phẫu. Thuật, không cần khuyên tôi. Tôi biết ông đã nói với Tiểu Hề về chuyện của lão nhiếp đúng không? Như thế nào? Muốn cho lão nhiếp tới khuyên tôi. Lão quản gia thấy tâm tư của bản thân bị nói toạc ra, nháy mắt im lặng. Cách chương.